Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trọng tâm. Tại bậc hết hỏa lực, thiên hỏa tam huyền biến, bốn loại dị hỏa đồng loạt sử dụng tình huống phía dưới, chiến lực của hắn đã có thể đạt đến tam tinh sơ kỳ đấu tôn. Còn nếu là thi triển ngũ luân ly hỏa pháp cái này đè ép đáy rương đồ vật, hắn liền có thể phát ra đỉnh phong nhất kích, sánh ngang ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Cũng là dựa vào một chiêu này, bọn hắn vừa mới đối phó cổ độc thằng lằn mới nhẹ nhõm như thế. Bằng không thì còn phải lại phí một phen trắc trở. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía U Minh Độc Trạch trung ương U Minh Độc Hỏa, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dù là cách nhau rất xa, hắn đều có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó kinh khủng độc tố. Nếu là tiểu y tiên có thể đem luyện hóa, dù là để mà tấn thăng kịch độc chỉ là thứ nhất một phần nhỏ, chỉ sợ cũng có thể để cho nhảy lên trở thành cường giả đấu tôn. Nghe mặc dù khoa trương chút, nhưng sự thật chính là như thế. Lấy ánh mắt hắn, tự nhiên nhìn ra được, đóa này U Minh Độc Hỏa ở chỗ này thai nghén mà sinh sau, đã tồn tại phi thường dài thời gian. Trong đó mãnh liệt kịch độc càng là theo thời gian lên men, càng ngày càng nồng đậm, chỉ sợ sẽ là ma thú cấp 8, cũng có thể sống sống hạ độc chết. Hơn nữa hàm lượng cực kỳ kinh người, để cho tiểu y tiên tấn thăng đấu tôn dư xài. Rất nhanh, tiểu y tiên cùng Thanh Lân mấy người cũng bay đến ở đây. Ca ca, ân, Tô Vân gật gật đầu, hướng tiểu y tiên ra hiệu, nhìn về phía U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa hỏa năng đối với ngươi mà nói, mặc dù yếu ớt, nhưng độc tố lại lớn có ích lợi. Thân ngươi phụ ách nan độc thể, muốn đem hấp thu, không khó lắm. Tiểu y tiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía độc trạch trung ương U Minh Độc Hỏa, bản năng nội tâm hiện lên một tia tim đập nhanh. Đó là ách nan độc thể đối với U Minh Độc Hỏa khát vọng. Đấu khí đại lục độc vật tuy nhiều, nhưng có thể hạ độc chết đấu tôn thậm chí đấu thánh kịch độc, lại cả thế gian hiếm thấy, gần như bằng không. Mà cái này U Minh Độc Hỏa chính là ở trong đó một trong, cơ hồ có thể nói là độc vật đỉnh điểm. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ba loại vật phẩm. Đan dược ngũ phẩm huyết liên đan, băng linh hàng tuyền, nạp linh. Nạp linh để mà dung nạp dị hỏa, là luyện hóa dị hỏa vật cần có. Mà huyết liên đan cùng băng linh hàng tuyền sẽ có thể trợ giúp tiểu y tiên đối phó U Minh Độc Hỏa hỏa năng. Nàng mặc dù đã có đấu tông tu vi, không có hai thứ đồ này, luyện hóa thành công xác suất cũng tốt cao, nhưng có thể thiếu bị chút tội tự nhiên tốt nhất. Đến nỗi cấp bậc cao hơn đan dược cũng không phù hợp, dù sao năng lượng là triệt tiêu lẫn nhau, nếu là đan dược mang đến năng lượng rộng lớn qua U Minh Độc Hỏa sống có thế, ngược lại sẽ gò bó đến tiểu y tiên. Tô Vân đem ba món đồ giao cho tiểu y tiên, nhẹ nhàng nắm vuốt nàng tay ngọc. Cố lên, ân, tiểu y tiên nhìn xem Tô Vân gương mặt trong mắt lóe lên một tia tình cảm. Luyện hóa U Minh Độc Hỏa sau đó, ta lại có thể đến giúp ngươi, nàng cũng không thích bị Tô Vân bảo vệ cảm giác, nàng càng hy vọng đứng tại Tô Vân bên cạnh, thậm chí trước mặt. Hồi nhỏ đã bị bảo hộ rất lâu, nên đến nàng bảo hộ Tô Vân mới là. Ngươi nha, vẫn ưa thích níu lấy vấn đề này, Tô Vân sờ sờ mũi tiểu y tiên, cười nói. Tiểu y tiên chu chu mỏ. Ta vui lòng, thật tốt, đều tùy ngươi, Tô Vân cười cười, sau đó cùng tiểu y tiên nói chút luyện hóa dị hỏa kinh nghiệm. Thân thể của ngươi không giống như ta, không có cao như vậy nhục thân cường độ, dù là có đấu tông cấp bậc đấu khí bảo hộ, U Minh Độc Hỏa hỏa năng, cũng sẽ nhường ngươi cảm thấy đau đớn. Huyết liên đan cùng băng linh hàng tuyền có thể rất tốt ức chế U Minh Độc Hỏa hỏa năng, biết, tiểu y tiên mặt mũi cong cong, rất hưởng thụ bị Tô Vân quan tâm cảm giác. Thiên hỏa tiền bối, các ngươi đều đi U Minh Độc Trạch bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận cái gì ma thú cùng người đi vào, Tô Vân hướng thiên hỏa tôn giả cùng Thanh Lân bọn người phân phó nói. Là, mọi người đều gật gật đầu, rời đi U Minh Độc Trạch. Khổng lồ linh hồn lực từ Tô Vân trên thân cuồn cuộn, cấu thành linh hồn kết giới đem U Minh Độc Trạch vây quanh. Đi thôi. Ta ở đây chờ ngươi, hảo, tiểu y tiên đi cà nhắc nhạy bén, tại Tô Vân bờ môi chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, hoặc bác nở nụ cười, hướng U Minh Độc Hỏa đi đến. Tô Vân khoanh chân ngồi ở trên không, trong mắt lóe lên một tia suy tư. U Minh Độc Hỏa độc tố hàm lượng cực lớn, nếu là tiểu y tiên muốn đem chi hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Xem ra, kế tiếp trong một đoạn thời gian, bọn hắn đều phải chờ tại U Minh Độc Trạch ở đây. Tiểu y tiên đi tới U Minh Độc Hỏa trước mặt, nhìn xem cái kia ngọn lửa màu tím nhạt. Trong mắt lóe lên một tia kiên định, lại lần nữa bước ra một bước, đưa thân vào độc hỏa bên trong. Mãnh liệt hỏa diễm, cùng đầy trời sương độc đem tiểu y tiên vây quanh, luyện hóa chính thức bắt đầu, cùng lúc đó, già nam học viện. Thiên sương tử đem trong tay học viên bóp chết, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Thì ra thế hệ này ách nan độc thể tên gọi tiểu y tiên. Tô Vân, tiểu y tiên. Hơn nữa đã rời đi già nam học viện, đi tới Trung Châu. Thực sự là trời trợ giúp ta băng hà cốc, ha ha ha ha. Gần hai tháng thông thả trôi qua. U Minh Độc Trạch bên trong, Tô Vân khí tức trong người cuồn cuộn, cũng tại lặng ranh đột phá. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 374 Tô Tuyết Tuệ, đi tới Trung Châu sau đó, bọn hắn vẫn luôn không là đang đuổi lộ chính là đang đuổi lộ trên đường, bây giờ đến nơi này U Minh Độc Trạch, ngược lại là có thể yên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tô Vân chỗ ngực tứ sắc hỏa diễm lan tràn, mà độc ban càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Lại là một canh giờ thời gian trôi qua, trên thân Tô Vân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, nơi ngực ma độc ban cũng triệt để hóa thành hư vô. Thất Tinh Đấu Tông, Tô Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Ma độc ban luyện hóa xong tất, hắn tại đấu tông cấp giai đoạn tu luyện cũng sẽ chậm lại. Hai tháng một cái tiểu cảnh giới tiến độ, chỉ sợ là rất khó lại có. Bất quá chuyện này với hắn tới nói đều không phải là vấn đề. Tô Vân đem tâm thần đắm chìm ở trong không gian hệ thống, một đoàn màu tái nhợt hỏa diễm đang lẻ loi phiêu phù ở trong góc. Cốt linh lãnh hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng 11, ẩn chứa trong đó hỏa năng so với phía trước hắn hấp thu vẫn lạc tâm viêm đều muốn mạnh hơn không thiếu. Đem thôn phệ luyện hóa, đại khái cũng có thể đem tu vi của hắn miễn cưỡng chồng đến đấu tôn. Chỉ là tu vi đi qua thời gian dài như vậy cao tốc đề thăng, bây giờ vẫn như cũ còn chưa tới luyện hóa cốt linh lãnh hỏa thời điểm. Nửa năm, liền đợi thêm thời gian nửa năm, Tô Vân do dự một hồi, cảm thụ đấu khí trong cơ thể lắng động tình huống, có phán đoán. Thời gian nửa năm, đấu khí của hắn lại lần nữa lắng động, liền có thể luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Đến lúc đó không chỉ có tu vi của hắn sắp đạt đến đấu tôn, phần hàn quyết cũng liền triệt để tiến hóa, từ chuẩn thiên giai công pháp, lột xác thành chân chính thiên giai công pháp. Hơn nữa đến đấu tôn cái này một cấp bậc, đấu kỹ thiên giai cũng có thể lấy tay tu luyện. Thực lực của ta lại sẽ nghênh đón một lần bay vọt, nghĩ tới đây, Tô Vân khóe miệng dần dần câu lên. Đấu tôn đã có tu luyện đấu kỹ thiên giai cơ sở. Đến nỗi khi thiên mang thế cùng cái kia bản thiên giai cấp thấp luyện thể đấu kỹ đến cùng là đặc thù, đối với đấu khí không có bao nhiêu yêu cầu. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Độc Trạch cùng Trung Ương Tiểu Y Tiên, lông mày cuồng loạn không ngừng. U Minh độc hỏa cùng ách nan độc thể thật đúng là tuyệt phối, Tiểu Y Tiên ngồi ngay ngắn ở Độc Trạch phía trên, quần áo trên người đã bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi, thân thể mềm mại tại trong ngọn lửa màu tím như ẩn như hiện. Tô Vân đối với cái này sớm đã có đoán trước, để cho Thanh Lân bọn người đến U Minh Độc Trạch bên ngoài thủ hộ, đồng thời bày ra linh hồn kết giới, không người có thể nhìn trộm Độc Trạch bên trong động tĩnh. Lúc này mới 2 tháng, liền đã đột phá đến Bát Tinh Đấu Tông sao? 2 tháng qua này, Tô Vân mặc dù một mực tại tu luyện ở trong, nhưng cũng sẽ phân ra linh hồn lực quan sát đến Tiểu Y Tiên tình huống, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện, nhưng Tiểu Y Tiên tu vi tiến triển lại cho Tô Vân rất lớn kinh hãi. Khí tức của nàng không ngừng kéo lên, bây giờ liền đã tới Bát Tinh Đấu Tông giai đoạn. Phải biết, 2 tháng trước Tiểu Y Tiên tu vi cũng mới Tam Tinh Đấu Tông mà thôi. 2 tháng vượt qua ngũ tinh, quả nhiên là phi tốc đề thăng, hơn nữa U Minh độc hỏa ẩn chứa độc tố cũng bất quá tiêu hao gần một nửa. Triệt để luyện hóa hấp thu sau, Tiểu Y Tiên tu vi đột phá đến đấu tôn cơ hồ là dáng chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Vân lại lần nữa phân ra linh hồn lực quan sát Tiểu Y Tiên tình huống, xác định không có xuất hiện tình trạng sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lắng động tu vi. Tại Trung Châu, không có đấu tôn tu vi, hắn thật sự là không có cảm giác an toàn, nhất thiết phải dành thời gian. U Minh độc trạch bên ngoài, trong mắt Thanh Lân bích xà tam hoa đồng thoáng qua, đang dò xét cảnh vật chung quanh đồng thời, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía U Minh độc trạch bên trong tình huống. Nhìn thấy Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên quan tâm như thế, Thanh Lân trong đôi mắt thoáng qua một tia hâm mộ, trong lòng càng là vô ý thức tương đối chính mình cùng Tiểu Y Tiên dáng người. Ngô, công tử có thể hay không thích ta? Trung Châu, Đái Gia. Một nữ tử đi tới Đái Gia làm khách. Tô Tuyết Tuệ mắt bên trong thoáng qua một tia suy tư. Đái Gia vẫn cứ tiễn đưa một chút con em trẻ tuổi, tiến vào học viện học tập. Ta tại ở đây bọn hắn tá túc một đoạn thời gian không có vấn đề gì, già nam học viện giao thiệp cực lớn, thậm chí có thể trải rộng toàn bộ đại lục, chính là bắt nguồn từ lịch đại học viên. Có gia tộc thế lực ra một cái từ già nam học viện tốt nghiệp học viên, hơn nữa người này lại tại trong gia tộc vô cùng xuất sắc. Mà gia tộc đối với nhà mình hậu bối bồi dưỡng, nếu là không có vô cùng hệ thống phương án, thường thường liền sẽ lựa chọn đem bọn hắn cũng đưa đến già nam học viện đi. Dạng này một loại hình thức kéo dài số lượng 10 năm, những cái kia gia tộc thế lực liền sẽ cùng già nam học viện thiết lập thâm hậu hữu nghị. Còn lại học sinh đến những thứ này gia tộc thế lực sau, cũng sẽ nhận được nhiệt tình chiêu đãi. Cái này cũng là có chút người của tiểu gia tộc, 10 phần nguyện ý đem chính mình hậu bối đưa vào già nam học viện nguyên nhân, bởi vì có thể nhờ vào đó, leo lên không thiếu quan hệ nhân mạch. Mà cái này Đái Gia chính là gia tộc như vậy một trong. Đái Gia lịch đại ưu tú tử đệ đều có đến già nam học viện cầu học kinh nghiệm, tỉ như bây giờ Mang Xây Bân, trước đây Đái Tà, bao quát thế hệ này Đái Gia gia chủ. Già nam học viện cũng sẽ đem những gia tộc này tin tức từng cái ghi nhớ, vì sau đó học viện gặp nạn, hoặc cần giúp đỡ lúc, kịp thời giao động người. Tô Tuyết Tuệ xem như Tô Thiên đại trưởng lão đệ tử, tại du lịch đại lục phía trước, tự nhiên từ chỗ của hắn, lấy được những gia tộc này danh sách. Trước đó không lâu nàng đi tới Trung Châu, đang lo không có một cái tốt điểm dừng chân, vừa vặn cái này Đái Gia liền tại phụ cận, ngược lại là giải nàng khẩn cấp. Buổi tối, Tô Tuyết Tuệ tại Đái Gia cỡ nào chiêu đãi phía dưới, tại phòng trọ ở lại, mà lúc này Đái Gia trong nghị sự đại sảnh. Gia chủ, vì sao còn phải đem nàng này lưu lại, chúng ta bán đứng Dạ Nam học viện chuyện sớm muộn bại lộ, không bằng làm thịt, chấm dứt hậu hoạn, một cái Đái Gia trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đề nghị. Chuyện này ta đương nhiên biết, Đái Gia gia chủ liếc qua lên tiếng trưởng lão. Nếu là ta nhớ kỹ không tệ, nàng này là Dạ Nam học viện nội viện đại trưởng lão đệ tử. Thân phận không đơn giản, nói không chừng có thể từ trên người nàng moi ra một chút liên quan tới ách nan độc thể tình báo. Muốn giết, nhưng không phải bây giờ, Thiên Sương Tử đã từ Tây Bắc Đại Lục trở lại Băng Hà Cốc, đồng thời đem mình tại Dạ Nam học viện dò xét đến tình báo truyền ra, giao phó cho chi nhánh thế lực. Để cho bọn hắn căn cứ tình báo, dò xét Tô Vân đám người dấu vết. Đái Gia tự nhiên mà thôi không ngoại lệ. Cái này Tô Tuyết Tuệ tới ngược lại là chính là thời điểm. Ngày thứ hai, Tô Tuyết Tuệ được thỉnh mời đến phòng khách cùng Đái Gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão cùng đi ăn cơm. Đái Gia chủ, ngài thực sự quá khách khí, Tô Tuyết Tuệ tùy tiện nói. Nàng đối với chính mình sẽ gặp phải lần này chiêu đãi ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dạ Nam học viện tại Trung Châu cũng có không nhũ danh mong. Huống chi Đái Gia còn cần đem chính mình tuổi trẻ tử đệ đưa vào học viện bồi dưỡng, nàng xem như lão đầu tử đệ tử, sẽ phải chịu lôi kéo cũng rất bình thường. Đái Gia chủ hòa tất cả trưởng lão khắp khuôn mặt là nụ cười, cùng Tô Tuyết Tuệ khách khách khí khí nói vài câu lộ ra lời nói. Đại trưởng lão có còn tốt a, học viện học sinh chất lượng như thế nào a, vân vân. Cuối cùng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Đái Gia chủ hòa tất cả trưởng lão liếc nhau, chuẩn bị bắt đầu thăm dò. Tô học muội, ta nghe Xây Bân nói a, học viện trước đó không lâu bị Hắc Giác Vực tập kích. Lúc đó, toàn bộ học viện tình huống giống như đều không lạc quan, bạo càng ba ngày, có chút ít liệt, tấu chương xong, chương 375 truy nã, Tô Tuyết Tuệ gật gật đầu. Nàng mặc dù bên ngoài du lịch, nhưng cũng biết chuyện này. Khi đó nàng còn tại Tây Bắc Đại Lục, biết được tin tức sau, liền dự định trở về hỗ trợ, chỉ là trở lại Dạ Nam học viện sau, sự tình đã bị Tô Vân giải quyết. Hơn nữa lúc ấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên một đoàn người, đã tiếp đi tới Gia Mã Đế Quốc giải quyết ba đại đế quốc, ngược lại là cùng nàng đánh một cái chênh lệch thời gian. Không có đụng tới. Nghe nói, lúc đó có một cái người mang ách nan độc thể học sinh, thay học viện đỡ được Hắc Giác Vực chủ lực. Đây thật là để cho người ta kinh ngạc a, ách nan độc thể mỗi lần xuất thế đều biết làm cho một phương sinh linh đồ thán, lần này thế mà cứu vãn học viện. Nàng là tự hồ gọi Tiểu Y Tiên phải không? Đái Gia chủ khắp khuôn mặt là thổn thức chi sắc. Một bên các trưởng lão cũng là nghênh hợp, cảm khái Dạ Nam học viện thực sự là may mắn. Mà Tô Tuyết Tuệ nghe vậy, lại nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Đối với Đái Gia chủ trong miệng Đái Kiến Bân dâng lên một vòng ác cảm. Tiên nhi cô nương là sự tình ách nan độc thể, nên giữ bí mật mới là, chính là nàng sau khi trở về, cũng bị lão đầu tử cố ý căn dặn, nhất thiết phải giữ miệng giữ mồm. Cái kia mang Xây Bân thực sự là miệng rộng, thế mà trực tiếp đem tin tức đầu đuôi tiết lộ ra ngoài. Chỉ là bây giờ tại người khác trên địa bàn làm khách, Tô Tuyết Tuệ cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cùng vang đạo. Đúng vậy à. Ta cùng với tiên nhi cô nương có chút giao tình, nàng trời sinh tính thiện lương. Hơn nữa cùng học viện giao tình không ít, ngược lại là ban trợ học viện đỡ được đạo này tai họa, có giao tình tốt, nghe được Tô Tuyết Tuệ trả lời như thế, Đái Gia chủ khóe miệng lại nứt ra ba phần. Không biết Tô học muội nhưng biết tiên nhi cô nương dấu vết. Ta đã từng cũng là học viện học sinh, muốn tự mình kiến thức một chút vị học muội này, Tô Tuyết Tuệ tâm bên trong lập tức còi báo động đại tác, trên mặt biểu lộ hơi hơi phát sinh biến hóa, lại rất nhanh che lấp lại đi. Không đúng, hắn dường như là tại đánh tiên nhi cô nương chủ ý đây là có chuyện gì, nàng biểu tình biến hóa vô cùng nhỏ bé. Nhưng không chịu nổi Đái Gia gia chủ cùng rất nhiều trưởng lão ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên người nàng. Cái này từng cái kẻ già đời, chắc chắn sẽ có một cái phát hiện không đúng. Quả nhiên, trong đó một tên trung niên trưởng lão con mắt hơi híp, biết nhà mình tộc trưởng có chút nóng vội, đưa tới Tô Tuyết Tuệ chú ý. Trung niên trưởng lão lập tức hướng Đái Gia tộc trưởng nháy mắt ra dấu, biểu thị chuyện xuất hiện tì vết. Đái Gia tộc trưởng trong lòng hơi hơi hơi lăn, cũng phản ứng lại chính mình có chút nóng nảy. Ngay tại hắn tự hỏi phương pháp bổ cứu thời điểm, Tô Tuyết Tuệ lại lên tiếng. Ta cũng ăn no rồi, hai ngày này đa tạ tộc trưởng khoản đãi, Tuyết Tuệ hôm nay liền cáo từ. Tô Tuyết Tuệ đứng dậy, hướng Đái Gia tộc trưởng chắp tay nói cảm ơn. Đái Gia tộc trưởng vội vàng đứng dậy. Ai, đừng có gấp đi đi, nếu là có chiêu đãi không chu đáo chỗ, nói cho ta biết liền tốt. Nói xong, Đái Gia tộc trưởng hướng còn lại trưởng lão hơi hơi ra hiệu. Đái Gia các trưởng lão âm thầm gật đầu, ẩn ẩn đem Tô Tuyết Tuệ bao vây lại. Tô Tuyết Tuệ thần sắc khó coi, biết mình hôm nay sợ rằng là tiến vào ổ sói. Lúc này, cũng sẽ không cùng Đái Gia tộc trưởng lá mặt lá trái, đấu khí bộc phát, đấu hoàng đỉnh phong khí thế bày ra, vung vẩy trường kiếm, tiếp đó bị cầm xuống. Tiểu nha đầu phiến tử, thật đúng là cho là mình trốn được. Đái gia tộc trưởng nhìn xem té xỉu trên đất Tô Tuyết Tuệ, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Tộc trưởng, tiếp theo nên làm gì, đem nàng giết sao? Không, đái gia tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Tất nhiên nàng nói mình cùng thế hệ này ách nan độc thể chủ nhân có giao tình, chẳng bằng đem nàng giao cho Băng Hà Cốc, nói không chừng còn có chút tác dụng. Là, ba ngày đi qua. Một tin tức từ Băng Hà Cốc truyền ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Châu, gây nên sóng to gió lớn. Cái gì ách nan độc thể thế mà xuất hiện, Trung Châu chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cái này Băng Hà Cốc ngược lại là người tốt a, thế mà chủ động tiêu tốn rất nhiều nhân lực đi săn ách nan độc thể, còn dán ra kết xù treo thưởng. Cung cấp manh mối, liền có một cái thất phẩm trung cấp đan dược, đem ách nan độc thể bắt được giao cho Băng Hà Cốc càng là thưởng bát phẩm một màu đan dược, thực sự là hào sản. A phi, cái này Băng Hà Cốc cũng không phải cái gì đồ tốt. Bọn hắn bắt ách nan độc thể cũng không phải là vì Trung Châu, chỉ là vì chính bọn hắn mà thôi. Hắc Tử Thành, Lâm Tu Nhai vừa mới lấy được lưỡng thành thi đấu thắng lợi, vì tiểu Hắc Tử giành được quân chính quy xưng hào. Đây là Băng Hà Cốc treo thưởng. Lâm Tu Nhai nhìn xem trên tường thành lệnh treo giải thưởng, lông mày gắt gao nhăn lại. Không được, phải nghĩ biện pháp đem tin tức nhanh nói cho bọn hắn tất nhiên cũng đã tới Hắc Tử Thành, bằng vào ta Lâm gia đệ nhất Hắc Tử gia tộc Tây Tình báo đoạn, muốn tìm được tung tích của bọn hắn không khó. Lại là hai tháng đi qua. U Minh Độc Trạch. Tiểu Y Tiên khí tức quanh người đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, hơn nữa không ngừng đến hướng tầng kia đấu tôn bình cảnh phát động công kích. Thấy cảnh này, Tô Vân ngược lại là không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dựa theo lúc trước hắn đánh giá, Tiểu Y Tiên lần này tấn thăng đấu tôn là chuyện đương nhiên chuyện. Bất quá, Tiên Nhi lần này có thể đột phá đến mấy sao đâu? Tô Vân híp mắt lại khe hở, liền lấy khuynh hướng này xuống, Tiểu Y Tiên đột phá đấu tôn sau, chỉ sợ còn có thể lại tăng cái mấy sao. Lúc này, U Minh Độc Trạch biên giới, trong mắt Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng thoáng qua, lông mày gắt gao nhăn lại. Là hắn, tại trong tầm mắt của Thanh Lân, Lâm Tu Nhai đang cưỡi một cái màu đen gà trống lớn, tại mấy cái gà trống dưới sự chỉ dẫn, hướng tới ở đây chạy đến. Cô cô cô, cô cô cô, trong miệng Lâm Tu Nhai phát ra vài tiếng gáy âm thanh, dường như đang cùng phía trước gà trống nhỏ trao đổi thứ gì. Trước kia Khôn Không Tôn giả trong rủi đấu khí đại lục, lấy tin tức linh thông mà nổi tiếng, bằng vào chính là đạo này điều động gà loài ma thú bí pháp. Bí pháp này chắc chắn không cách nào cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng đánh đồng, chỉ có thể khống chế tam giai trở xuống gà loại ma thú. Nhưng Diệu liền Diệu tại có thể cùng gà tương tác giao lưu, thu hoạch tình báo. Không Không Tôn giả vẫn lạc sau, loại bí pháp này cũng là bị bọn hắn tiểu Hắc Tử đạt được. Bọn hắn chăn nuôi số lớn gà trống, từ Hắc Tử Thành làm trung tâm khuếch tán mà đi. Phía trước Tô Vân bọn hắn tại Hắc Tử Thành dừng lại, dấu vết liền bị gà trống ghi lại phía dưới. Cái này cũng là vì cái gì Lâm Tu Nhai mới có chắc chắn đem bọn hắn tìm được. Bất quá cái này một tìm chính là ròng rã hai tháng, nhưng làm hắn mệt quá sức. U Minh Độc Trạch biên giới, một cái thất giai loại rắn ma thú hiện lên ở trên không. Đi, trong mắt Thanh Lân Lục Mang hơi hơi thoáng qua, chỉ huy thất giai loại rắn ma thú đem Lâm Tu Nhai mang tới. Lâm Tu Nhai đang cưỡi gà trống lớn, gấp rút lên đường đuổi thật tốt, bỗng nhiên một cái thất giai loại rắn ma thú từ trên trời giáng xuống. Mạng ta xong rồi, Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn cự xà hướng hắn vọt tới. Hắn bây giờ cũng bất quá đấu vương tu vi mà thôi, như thế nào là ma thú cấp 7 đối thủ? Tê, cự xà phát ra một tiếng tê minh, đấu khí từ thể nội bộc phát, đem Lâm Tu Nhai mang lên phần lưng, bay trở về. Đây là có chuyện gì? Lâm Tu Nhai miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy chặn được quãng đời còn lại may mắn. Tấu chương xong, chương 376 Tiểu Y Tiên đột phá, cự xà rất nhanh liền chở Lâm Tu Nhai đi tới U Minh Độc Trạch biên giới. Đó là Thanh Lân, Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tại Già Nam Học Viện thời điểm liền đã thấy qua Thanh Lân, phía trước Tiểu Y Tiên bọn người trợ giúp Già Nam Học Viện chống cự Hắc Giác Vực lúc, Thanh Lân cũng xuất lực không thiếu. Nhìn xem dưới chân cự xà, Lâm Tu Nhai tựa hồ hiểu rồi cái gì, yên tâm. Đúng rồi, nghe nói Thanh Lân có thế ngự sử đại xà, con rắn này cần phải chính là nàng điều khiển. Phía trước Hắc Giác Vực quấy nhiễu Già Nam Học Viện thời điểm, bọn hắn những học viên này cũng là được bảo hộ trong phòng, không cho phép ra ngoài. Hắn chỉ là đối với Thanh Lân năng lực có chỗ nghe thấy. Căn bản không nghĩ tới sẽ như thế khoa trương, liền thất giai loại rắn ma thú đều có thể ngự sử. Chắc chắn không có khả năng là Bích Xà Tam Hoa Đồng a, ha ha, sao lại có thể như thế đây? Bên cạnh Tô Vân có một cái ách nan độc thể liền đã rất may mắn, chắc chắn không có khả năng tiện nghi gì đều để hắn chiếm a. Cự xà tại trước người Thanh Lân dừng lại, Lâm Tu Nhai từ xà trên lưng nhảy xuống, nhìn xem Thanh Lân cái kia tự hồ có thể thu hút tâm thần người ta đôi mắt, trầm mặc. Ngươi qua đây đây là tìm chúng ta, Thanh Lân hỏi. Lâm Tu Nhai lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính mình có chính sự phải làm. Đúng, Thanh Lân cô nương, không biết Tô Vân cùng Tiên Nhi cô nương ở đâu, ta có việc gấp tìm bọn hắn, Thanh Lân gật gật đầu. Chờ, sau đó Thanh Lân dùng linh hồn truyền âm chi pháp, thông tri tại U Minh Độc Trạch bên trong Tô Vân. Công tử, Lâm Tu Nhai đến tìm ngươi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ. U Minh Độc Trạch bên trong, Tô Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, Lâm Tu Nhai làm sao sẽ tới tìm bọn hắn, hơn nữa, hắn là như thế nào biết hành tung của bọn hắn? Tô Vân thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, xuyên qua linh hồn kết giới, đi tới U Minh Độc Trạch khu vực biên giới. Tô Vân học trưởng, Tô Vân gật gật đầu. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Các ngươi bị Băng Hà Cốc truy nã. Tô Vân nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn bị truy nã, Băng Hà Cốc lại có thể đã biết Tiên Nhi tồn tại. Lâm Tu Nhai từ trong nạp giới lấy ra một tờ lệnh truy nã đưa cho Tô Vân. Đây là tại chúng ta Hắc Tử Thành lệnh truy nã, ta tại ban đêm đưa nó xé xuống, nhìn xem trong tay lệnh truy nã, Tô Vân sắc mặt dần dần rét run. Phía trước hắn vốn nghĩ chờ Tiểu Y Tiên đem U Minh độc hỏa hoàn toàn hấp thu, lại đi đem Thiên Độc Hạt Long Thú Ma Hạch nắm bắt tới tay. Tại độc đan phương pháp dưới sự giúp đỡ, Tiểu Y Tiên tu vi lại sẽ lại lên một tầng nữa. Dạng này trừ phi Băng Hà Cốc ẩn thế lão yêu quái ra tay, bọn hắn cũng không cần lại e ngại Băng Hà Cốc. Lần này thật sự đa tạ ngươi, Tô Vân hít sâu một hơi, từ trong thâm tâm nói. Hại, cũng là cùng học một trường, hơn nữa phía trước ngươi không phải cũng đã giúp ta sao? Lâm Tu Nhai cười cười. Tu Nhai, ngươi cũng đã biết Tiên Nhi thân phận là như thế nào bộc lộ ra đi, bởi vì Lâm Tu Nhai vì bọn họ truyền lại tin tức nguyên nhân, Tô Vân xưng hô cũng cùng làm tốt không thiếu. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai lắc đầu. Liên quan tới chuyện này ta cũng không biết. Bất quá Băng Hà Cốc bây giờ đang tại Trung Châu các vực trải ách nan độc thể xuất thế tin tức, đồng thời hạ đạt lệnh truy nã. Chắc hẳn hành tung của các ngươi còn chưa tiết lộ, cứ yên tâm đi, Tô Vân âm thầm gật đầu. Lâm Tu Nhai lời này có lý, hành tung của bọn hắn dù là bại lộ một điểm, Băng Hà Cốc cũng không đến nỗi dùng như vậy rộng tung lưới phương thức. Tô Vân do dự một hồi, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển trục. Đây là địa giai trung cấp phong thuộc tính công pháp, Phong Hành Quyết Ảnh Công. Sau đó nếu là Băng Hà Cốc còn có động tác khác, thỉnh trước tiên nói cho ta biết. Lâm Tu Nhai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đem Tô Vân trong tay Phong Hành Quyết Ảnh Công tiếp nhận. Địa giai trung cấp công pháp a, coi như bọn hắn Lâm gia là Hắc Tử Thành đệ nhất gia tộc, công pháp truyền thừa cũng bất quá địa giai cấp thấp mà thôi. Không tệ, chính là tại Trung Châu, dạng này địa giai trung cấp dạng này đẳng cấp công pháp cũng tương đối hiếm thấy. Đương nhiên điểm này nhất định phải bài trừ những cái kia nắm giữ đấu tôn siêu cấp thế lực. Tại những cái kia siêu cấp trong thế lực, địa giai trung cấp công pháp có lẽ cũng rất trân quý, nhưng mà muốn nói hiếm thấy nhưng lại xa xa không đến mức. Yên tâm đi, nếu là có tin tức, ta nhất định sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết, Lâm Tu Nhai trịnh trọng nói. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, Già Nam học viện tạm thời liền không trở về. Không vì cái gì khác, liền vì trên tay hắn môn công pháp này. Tô Vân gật gật đầu, sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, hướng Lâm Tu Nhai hỏi. Nói đến, ngươi là như thế nào tìm được tung tích của chúng ta? Nghe vậy, Lâm Tu Nhai nhiễu nhiễu đầu. Là như vậy, gia tộc bọn ta có một môn không không tôn giả lưu lại bí pháp, có thể cùng gà trống giao lưu, biết được tình báo, thì ra là thế. Tô Vân trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên, nghe được Lâm Tu Nhai nói như vậy, hắn mới chợt nhớ tới, tại Hắc Tử Thành phụ cận tự hồ có rất nhiều gà trống. Nếu như thế, ta liền đi trước, đi thôi. Lâm Tu Nhai sau khi đi, trong mắt Tô Vân lại là hàng mang thoáng qua. Băng Hà Cốc cốc chủ, Băng Tôn giả chính là tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay tạm thời không cách nào chống lại, nhất là hắn không thể bại lộ rất nhiều thủ đoạn tình huống phía dưới. Tiên Nhi sau khi xuất quan, liền đi trước một chuyến Đan Tháp, đừng nói là Đan Tháp, chỉ cần là tại Thánh Đan Thành, Băng Hà Cốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Đan nội thành cấm động thủ, đây là Đan Tháp lập hạ quy củ. Trung Châu siêu cấp thế lực cũng là có khác biệt, mà Đan Tháp không thể nghi ngờ là tại đỉnh cao nhất cái kia cấp bậc. Đến Đan Tháp, hắn liền có thể chứng nhận bát phẩm đan dược, sau đó lại đem phục linh thanh đan dược liệu thu thập hoàn tất. Thiên Hỏa Tôn giả cũng liền có thể khôi phục ngũ tinh đấu tôn thực lực, đến lúc đó cũng không cần e ngại Băng Hà Cốc. Bất quá cũng không nhất định. Tô Vân quay người, nhìn về phía bị kết giới bao khỏa U Minh Độc Trạch. Nếu là Tiên Nhi lần này có thể nhất cử đột phá đến nhị tinh đấu tôn, mở ra ách nan độc thể, tự hồ cũng sẽ không sợ Băng Hà Cốc. Tiểu Y Tiên cùng cảnh bên trong chiến lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đã có thể xưng tụng cả thế gian hiếm thấy. Tô Vân lắc đầu. Bây giờ Tiểu Y Tiên đều không có xuất quan, U Minh Độc Hỏa đến tột cùng có thể đưa nàng thực lực chồng tới trình độ nào, thật sự khó mà nói. Hiện tại hắn nghĩ hết thảy, đều chẳng qua chủ quan phỏng đoán thôi. Sau này muốn thế nào hành động, vẫn là phải xem hướng Tiểu Y Tiên sau khi xuất quan chân thực chiến lực. Tiến vào linh hồn kết giới, bỗng nhiên một cổ bàng bạc uy áp đập vào mặt. Trong mắt Tô Vân lập tức thoáng qua ý mừng. Tiểu Y Tiên đột phá đấu tôn, ngọn lửa màu tím nhạt bên trong, như ẩn như hiện trên thân thể mềm mại tràn ngập khí tức kinh khủng, cùng phía trước so sánh, giống như là đạt đến một thế giới khác, không thể so sánh nổi. Hơn nữa làm cho người cảm thấy sợ hãi là, khí tức trên người nàng cũng không có liền như vậy ngừng, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Thấy vậy một màn, Tô Vân ánh mắt híp lại khe hở. Quả nhiên, còn có thể tiếp tục đột phá, hơn nữa tiên nhi hấp thu độc tố tốc độ bỗng nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Là công pháp, không chỉ có là cảnh giới của nàng tăng lên tới đấu tôn cảnh giới, ngay cả công pháp cũng xảy ra thuế biến. Tấu chương xong, chương 377.000 mộc đi tới Trung Châu, chỉ sợ tiếp qua 1-2 tháng, nàng liền có thể đem U Minh độc hỏa hoàn toàn luyện hóa a. Tô Vân nhếch miệng lên, theo tiến độ này xuống, có lẽ đều không cần đợi đến hắn vì thiên hỏa tôn giả khôi phục thực lực, tiểu y tiên liền có thể cùng băng tôn giả chống lại. Già Nam học viện. Thiên Mộc Nguyên lão từ trong mật thất đi ra, chỉ là khí tức của hắn mặc dù so với bế quan phía trước nồng hậu không thiếu, nhưng lại cũng không có đấu tôn cái kia cổ bàn bạc cảm giác. Rất rõ ràng, hắn lần này cũng không có đột phá thành công. Thiên Mộc thở dài một hơi, đấu tôn cảnh giới thực sự quá khó đột phá, liền xem như có thất phẩm đỉnh phong đang dược phá bích đang đề cao xác suất thành công, hắn vẫn bị thất bại. Chắc hẳn Bách Liệt lão gia hỏa kia cũng thất bại a, Thiên Mộc nghĩ đến như vậy. U, đây không phải Thiên Mộc sao, như thế nào bây giờ còn là như vậy kéo a? A ha ha ha a, lúc này, một đạo nhìn có chút hả hê tiếng cười từ không trung phía trên truyền đến, để cho kỳ tâm bên trong dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Thiên Mộc lập tức ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn hầm hầm trên bầu trời Bách Liệt, vừa định trở về mắng đi qua. Lại đột nhiên phát hiện, cho tới nay cùng mình cân sức ngang tài lão hỏa kế, khí tức trên thân bàn bạc, mênh mông như biển, hắn đã thoát ly đấu tông cảnh giới này, triệt để bước ra một bước kia. Ngươi đột phá thành công, Thiên Mộc trố mắt muốn nứt, nhìn xem Bách Liệt tấn thăng thành công, so với hắn đột phá thất bại đều khó chịu. Không nghĩ tới a, ha ha ha, Bách Liệt phình bụng cười to, không có hình tượng chút nào. Kể từ đêm Thiên Sương Tử không thấy dấu vết sau, hắn liền một mực chờ tại Thiên Mộc bế quan mật thất phụ cận, chính là vì trước tiên biết được Thiên Mộc tình huống. Nếu là Thiên Mộc đột phá thành công, hắn liền triệu hoán Vẫn Lạc Tâm Viêm đem Thiên Mộc hành hung một trận. Nếu là đột phá thất bại kia liền càng không cần nói, chế giễu, điên cuồng chế giễu. Bách Liệt tôn giả một cử động kia, có thể nói là đem bản xấu hai chữ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi, Thiên Mộc thân thể rung động, chỉ vào Bách Liệt nói không ra lời. Lúc này, Tô Thiên mấy người cũng nghe tin chạy đến. Thiên Mộc Nguyên lão nén bi thương, không sao, Thiên Mộc khoát khoát tay, hắn đột phá đấu tôn xác suất thành công vốn cũng không cao. Phía trước bế quan nếm thử đột phá, cũng là bởi vì Tô Vân vì bọn họ luyện chế ra phá bích đan nguyên nhân. Đột phá thất bại, Thiên Mộc nói không khó qua là giả, nhưng nếu là nói đặc biệt là thất vọng cũng không đến nổi. Hắn tình huống cùng trước đây Dương lão cùng Âm lão khác biệt, không có đại nạn buông xuống nguy cơ. Đúng, Tô Tiểu Hữu đâu? Thiên Mộc hướng Tô Thiên hỏi. Cũng không biết có thể hay không lại đòi hỏi một cái phá bích đan, đến nỗi thù lao đi, cũng có thể nói. Hắn đã đi tới Trung Châu, Tô Thiên hồi đáp. Đi Trung Châu, nhanh như vậy, Thiên Mộc ngẩn người, lập tức trên mặt thoáng qua một tia thoải mái. Đúng rồi, xem như một cái thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cũng không khả năng tại cái này Tây Bắc Đại Lục ở lâu. Nơi này vẫn là quá nhỏ chút, sân khấu không đủ lớn. Sau đó Tô Thiên đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh cùng Thiên Mộc nói một chút. Thiên Sương Tử đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tại học viện chung quanh. Nếu là ta phỏng đoán không kém, hắn nói không chừng đã biết được Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tình báo, trở lại băng hà cốc, Tô Thiên khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước Thiên Sương Tử bị Bách Liệt đánh lui, còn có thể thỉnh thoảng tới quấy rối Già Nam học viện, bây giờ bỗng nhiên không thấy dấu vết, chắc chắn xuất hiện không biết biến số. Nguyên lai là chuyện như vậy. Băng Hà Cốc, Thiên Mộc trong mắt lóe lên một tia suy tư, chợt làm ra một cái quyết định. Ta tại học viện bế quan đã lâu, nhận được Tô Tiểu Hữu phá bích đan sau, vẫn như cũ không thể đột phá đấu tôn. Một mực mà bế quan, đối ta ý nghĩa đã không lớn. Ta ngày mai liền đi tới Trung Châu, du lịch một phen, dễ tăng trưởng cảm ngộ, cũng có thể xem có thể hay không đem Băng Hà Cốc để mắt tới tin tức của bọn hắn, truyền cho Tô Vân. Nghe vậy, Tô Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thiên Mộc Nguyên lão, không cần như thế đi, Trung Châu lớn như vậy, bọn hắn đi tới Trung Châu cũng đã có rất thời gian dài, gần như không có khả năng tìm. Tô Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thiên Mộc đánh gãy. Không thử một chút làm sao biết, Tô Tiểu Hữu giúp chúng ta và Nam học viện nhiều như vậy, những chuyện này là chúng ta phải làm. Thiên Mộc trong mắt lóe lên vẻ kiên định, ngữ khí chính trực, đại nghĩa lăng nhiên. Tô Thiên lập tức đối với Thiên Mộc nổi lòng tôn kính. Thụ giáo, trẻ con là dễ dạy, Thiên Mộc trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mà một bên Bách Liệt lại ẩn ẩn cảm giác nơi nào không đúng lắm, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Thiên Mộc, ngươi không phải là muốn thừa cơ tìm Tô Tiểu Hữu, lại vì ngươi luyện chế một cái phá bích đan a? Cơ thể của Thiên Mộc cứng đờ. Quả nhiên, ngươi cái lão gia hỏa, ta liền biết ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy, ngươi ngậm miệng, hôm sau. Thiên Mộc treo lên cục u đầy đầu, bước lên đi tới Trung Châu đường xá. Băng Hà Cốc. Băng Tôn giả ngồi ở hàng băng trên ngai vàng mặt không biểu tình, để cho người ta thấy không rõ hỉ nộ. Hai tháng, đến bây giờ đều không có tin tức gì. Băng Tôn giả nhìn xem trên đại điện một đám trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia hờ hững. Băng Hà Cốc trưởng lão lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu đập mặt đất, cùng nhau nói. Còn xin cốc chủ lại cho chúng ta một cơ hội, một cái duy nhất không có quỳ xuống Thiên Sương Tử cũng khom lưng, đại khí không dám thở một chút, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Hậu thiên ách nan độc thể một khi hình thành, liền có thể không nhìn bình cảnh, một đường tu luyện tới đấu tôn cảnh giới. Nhưng người nào lại biết loại này hậu thiên tạo thành thể chất cực kỳ gian khổ, thường thường cần kinh lịch không phải người tầm thường dày vò. Mà tại loại này dày vò phía dưới, người tính tình cũng thường thường sẽ trở nên hỉ nộ vô thường. Băng tôn giả Song Băng chính là như thế, kể từ hắn chấp chưởng Băng Hà Cốc sau, không biết xử tử bao nhiêu đệ tử trưởng lão. Là lấy Băng Hà Cốc trên dưới mặc dù đối với hắn tất cung tất kính, nhưng bí mật lại là rất có phê bình kín đáo. Cũng là một đám phế vật, băng tôn giả mặt như phủ băng, tầm mắt thoáng qua một tia khó mà phát giác điên cuồng. Phía trước không phải bắt một cái già nam học viện đại trưởng lão đệ tử sao, nàng còn cùng ách nan độc thể có giao tình. Tại toàn bộ Trung Châu thả ra tin tức, hai tháng sau, tại ta Băng Hà Cốc tổng bộ, đem hắn xử tử, Thiên Sương Tử nghe vậy, biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên, phản đối nói. Cái này tuyệt đối không thể a, nàng này không giống với già nam học viện học viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể xưng tụng già nam học viện căn chính miêu hồng trực hệ. Nếu là đem nàng giết, chính là cùng già nam học viện triệt để trở mặt. Cốc chủ, nghĩ lại a, bọn hắn từ đái gia đem Tô Tuyết Tuệ tiếp nhận sau, liền đem lai lịch bối cảnh điều tra nhất thanh nhị sở, tự nhiên tin tưởng Tô Tuyết Tuệ thân phận, tại già nam học viện là bậc nào căn chính miêu hồng. Nghe được Thiên Sương Tử nói như vậy, băng tôn giả trong mắt lóe lên không vui chi sắc. Người đang chất vấn ta, không dám, Thiên Sương Tử phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù hắn là Băng Hà Cốc trên mặt nổi duy hai cường giả đấu tôn, Song Băng sẽ không dễ dàng đem chỗ khác chết. Nhưng mà ăn một chút đau khổ, mặc một chút tiểu hài lại là đơn giản. Già nam học viện những người khác tự nhiên không cần lo lắng, chỉ là cái kia mang thiên xích, Thiên Sương Tử muốn nói lại thôi nói. Tấu chương xong, chương 378 tiểu y tiên xuất quan, không có cách nào, hắn là lão nhân Băng Hà Cốc, đối với cái này chỗ đã có lòng trung thành, chỉ có thể nhắm mắt khuyên giải băng tôn giả. Mang thiên xích. Người này thật là cái vấn đề, băng tôn giả trong mắt lóe lên một tia suy tư. Không giết không phải tốt sao, băng tôn giả nghĩ tới một cái tự cho là tuyệt đỉnh thông minh chủ ý. Không giết, Thiên Sương Tử nghe vậy sững sờ. Phóng tới ngoại giới tin tức tự nhiên là muốn đem nữ tử kia xử tử, nhưng nếu là ách nan độc thể cùng nàng đồng bọn không đến, liền đem nàng tiếp tục giam giữ, băng tôn giả thản nhiên nói. Cái này, người muốn ngỗ nghịch ta, Thiên Sương Tử lại lập tức cúi đầu. Là, mặt ngoài mặc dù bức bách tại băng tôn giả áp bách, đáp ứng xuống, nhưng Thiên Sương Tử lại tại trong lòng đem băng tôn giả mắng cái úp sấp. Đơn giản chính là một cái quá xấu không thể lại nát vụn chủ ý, loại chuyện này làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý, phóng tin tức muốn giết, nhưng lại không giết, lật lọng, toàn bộ băng hạ cốc lực uy hiếp đều biết giảm nhiều, mất hết mặt mũi, mức độ nghiêm trọng của sự việc còn không hết như thế. Nếu để cho mang thiên xích biết, bọn hắn băng hạ cốc dự định công nhận xử tử già nam học viện trực hệ, lấy bao che khuyết điểm tính tình nhất định sẽ tới tìm bọn hắn băng hạ cốc phiền phức. Già nam học viện viện trưởng, mang thiên xích, mấy chục năm trước tu vi cũng đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Chính là bọn hắn Băng Hà Cốc ẩn thế lão tổ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa người này mặc dù yêu thích du lịch đại lục, nhưng cái khó bảo đảm bây giờ sẽ không ở Trung Châu địa vực. Nếu là biết được tin tức đến đây vấn tội, đem chuyện này níu lấy không thả, chỉ sợ toàn bộ Băng Hà Cốc đều sẽ có diệt cốc họa. Chỉ là trong lòng mặc dù là muốn như vậy đến, Thiên Sương Tử cũng không dám nhắc lại ra cái gì dị nghị. Hắn đã nhìn hiểu rồi, đối với chuyện này, băng tôn giả sẽ không nghe theo bất cứ ý kiến gì, hắn đối với ách nan độc thể khát vọng đã để hắn cử chỉ điên rồ. Rất nhanh lại là một tin tức từ Băng Hà Cốc phóng ra. Tô Tuyết Tuệ sắp bị xử tử. Cái này Tô Tuyết Tuệ là ai vậy? Nghe nói là ách nan độc thể đồng đảng, A Phi, hơn phân nửa là biên, chính là muốn bức ách nan độc thể xuất hiện, ta cùng các ngươi giảng, Băng Hà Cốc cũng không phải là vật gì tốt. Một tháng sau, Lâm Tu Nhai đem Tô Tuyết Tuệ rơi vào Băng Hà Cốc trong tay tin tức, truyền cho Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ lãnh mang. Cái này Băng Hà Cốc thật đúng là không từ thủ đoạn. Phía trước hắn cũng có nghĩ tới có khả năng sẽ ở Trung Châu gặp phải Tô Tuyết Tuệ, chỉ là thế mà lại lấy loại phương thức này biết tin tức của nàng. Đa tạ, Tô Vân trong mắt lãnh mang dần dần tán đi, hướng Lâm Tu Nhai chắp tay nói cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì, Lâm Tu Nhai vội vàng khoát khoát tay. Chỉ là ta có thể làm cũng chỉ có thế, bằng vào ta thực lực, liền xem như cùng các ngươi cùng nhau đi tới Băng Hà Cốc, chỉ sợ cũng chỉ có thể cản trở, không sao, ngươi có thể đem tin tức thông báo tố chúng ta, cũng đã là giúp bận rộn, Tô Vân nói. Sau đó Tô Vân lại cùng Lâm Tu Nhai trò chuyện đôi câu, liền đem hắn đưa tiễn, trở lại trong U Minh Độc Trạch. Tiên Nhi, lần này chỉ sợ thật muốn nhờ vào ngươi, Tô Vân cảm thụ được ngọn lửa màu tím nhạt bên trong dần dần cường thịnh khí tức, ánh mắt yếu ớt. Một bên khác, Băng Hà Cốc ngục giam, giam giữ Tô Tuyết Tuệ nhà tù, một lão nhân bỗng nhiên bị Thiên Sương Tử ném đi vào. Hừ, chỉ một mình ngươi đấu tông đỉnh phong, cũng dám tới ta Băng Hà Cốc cứu người, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thiên Sương Tử lạnh rên một tiếng, cũng không để ý phản ứng của hai người, tự mình rời đi ngục giam. Ngài là Thiên Mộc Nguyên Lão. Gặp Thiên Sương Tử sau khi rời đi, Tô Tuyết Tuệ liền vội vàng tiến lên đem Thiên Mộc đỡ dậy. Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiên Mộc Nguyên Lão, ngài làm sao lại tới ở đây? Thiên Mộc ho nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ. Ta đột phá đấu tôn thất bại, từ Tô Thiên nơi đó biết được Băng Hà Cốc đang truy nã Tô Vân tin tức của bọn hắn. Thế là tới này Trung Châu, dự định giúp đỡ một chút sức lực, từ lỗ sâu không gian đến sau này, nghe được ngươi rơi vào trong tay Băng Hà Cốc, sắp bị phơi bày ra sự tử chuyện. Là lấy, ta âm thầm mai phục đến Băng Hà Cốc phụ cận, chỉ là không nghĩ tới ở đây thủ vệ quá mức xâm nghiêm. Ta tới gần ở đây không bao lâu, liền bị phát hiện dấu vết. Băng Hà Cốc trong khoảng thời gian này tăng cường thủ vệ, vốn là vì đề phòng Tô Vân bọn người đến đây nghĩ cách cứu viện Tô Tuyết Tuệ, chỉ là không nghĩ tới Tô Vân bọn hắn còn chưa tới, Thiên Mộc lại vượt lên trước một bước đụng phải trên họng súng. Ai, Thiên Mộc Nguyên Lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Tô Tuyết Tuệ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ tự trách. Nếu không phải nàng bị Đới Gia bắt, đưa tới cái này Băng Hà Cốc, cũng sẽ không liên lụy Thiên Mộc Trường Lão bị bắt. Chớ đừng nhắc tới sau đó Tô Vân bọn hắn còn có thể tới, thân phạm hiểm cảnh. Thiên Mộc Trường Lão lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Nếu là viện trưởng có thể biết tin tức liền tốt. Tô Tuyết Tuệ nghe vậy sững sờ. Đích xác, nếu là bọn họ và Nam Học Viện viện trưởng biết chuyện này, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nàng còn lúc còn rất nhỏ, mang Thiên Xích trở lại qua và Nam Học Viện mấy lần, nàng cũng bởi vậy may mắn gặp qua cái này một vị thần bí viện trưởng. Hơn nữa, nghe lão gia tử nói, nàng không ký sự lúc, còn bị hắn tự tay ôm qua. Tuyết Tuệ, bọn hắn là có phải có đối với ngươi sử dụng cực hình? Bỗng nhiên, Thiên Mộc hỏi. Không có, Thiên Mộc trong mắt lóe lên một tia do dự. Sự tình ngược lại là còn có chuyển cơ, chúng ta đều là xuất thân già Nam Học Viện, Băng Hà Cốc chỉ sợ cũng là cố kỵ điểm này. Tô Tuyết Tuệ gật gật đầu. Các nàng cùng từ già Nam Học Viện tốt nghiệp học viên có chỗ khác biệt, là học viện trực hệ tử đệ, Băng Hà Cốc có chỗ cố kỵ cũng rất bình thường. Chỉ hy vọng Tô Tiểu Hữu bọn hắn đừng thật sự tới, chúng ta còn có bảo mệnh phù tại người, bọn hắn nhưng là khác rồi. Thiên Mộc cười khổ một tiếng. Lại qua thời gian nửa tháng, U Minh Độc Trạch Trung Ương, ngọn lửa màu tím nhạt dần dần hướng cơ thể của Tiểu Y Tiên chui vào, khí tức bàn bạc từ trong cái kia không mảnh vải che thân thể mềm mại lan tràn ra. Tô Vân trong mắt lóe lên ý mừng, từ trong thâm tâm vì Tiểu Y Tiên cảm thấy vui vẻ. Nhị Tinh đấu tôn, đây cũng là Tiểu Y Tiên bây giờ tu vi, nếu là nàng mở ra ách nan độc thể, chỉ sợ chiến lực còn có thể nâng cao một bước. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, cảm thụ tự thân khí tức bàn bạc, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, sau đó nhào vào Tô Vân trong ngực. Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực. Ngươi nha, hay là trước mặt xong quần áo a? Tiểu Y Tiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, từ trong nạp giới lấy ra một thân tử bạch xen nhau váy dài mặc vào bên trên, tại trước mặt Tô Vân dạo qua một vòng, mặt mũi khẽ cong. Đẹp không? Xú mỹ. Tô Vân nhéo nhéo mũi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên miệng nhỏ một biểu, tay ngọc nhẹ nhàng nện một cái Tô Vân lồng ngực. Cảm giác thế nào? Công pháp và ách nan độc thể lớn bao nhiêu biến hóa? Tô Vân xóa khai chủ đề, hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Tiểu Y Tiên duỗi ra tay ngọc, ngọn lửa màu tím nhạt từ hắn lòng bàn tay bốc lên. Ngọn lửa màu sắc cảnh đẹp ý vui, cho người ta một loại mỹ cảm mông lung, tựa như tím hồ điệp đồng dạng tại trên không nhảy lên, thần bí mỹ lệ. Nhưng nếu thực sự có người cho là hắn vô hại, tùy tiện đụng vào, sợ rằng sẽ ăn đau khổ lớn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 379 Mang Ngàn Thước. U Minh độc hỏa bên trong ẩn chứa độc tố căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản, chính là cường giả đấu tôn đều tránh không kịp. Ngọn lửa này độc tố xác thực kinh người, ta Linh Vân Tiên đã tiến giai thành chuẩn thiên giai công pháp. Tô Vân gật gật đầu. Phía trước Tiểu Y Tiên công pháp một lần cuối cùng tấn thăng là tại đột phá đấu hoàng thời điểm từ địa giai cấp thấp biến thành địa giai trung cấp. Mà bây giờ U Minh độc hỏa bên trong kịch độc trực tiếp để cho hắn nhảy lên tới chuẩn thiên giai công pháp, dạng này khoảng cách không thể bảo là không lớn. U Minh độc hỏa độc tố đối với ách nan độc thể cũng vô cùng hữu ích, ách nan độc thể lớn bản nguyên độc lực cũng tăng cường không thiếu, ân. Nếu là lấy tu vi của ta bây giờ mở ra ách nan độc thể, chiến lực cần phải có thể đạt đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Trước ngươi nhắc tới băng tôn giả, thực lực của hắn cũng chỉ là tại cấp bậc này à? Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân ánh mắt, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. Đúng, Tô Vân gật gật đầu. Không sai biệt lắm hai sao nữa khoảng cách. Nhìn so với đấu tông giai đoạn vượt cấp năng lực, phải yếu hơn một chút, nhưng đấu tôn vượt cấp độ khó, so với đấu tông lớn không phải một điểm nửa điểm, còn có thể có hai sao nữa đã rất không tệ. Hơn nữa U Minh Độc Hỏa cùng chuẩn thiên giai Linh Vân Tiên cũng sẽ lại cho Tiểu Y Tiên cung cấp một chút chiến lực, loại chiến lực này không thấp. Sau đó Tô Vân linh hồn lực cuồn cuộn, đem chung quanh linh hồn kết giới triệt hồi, hướng Thanh Lân bọn người linh hồn truyền âm. Rất nhanh, Thanh Lân đám người đi tới bên cạnh hai người. Tiên Nhi tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng, Thanh Lân chúc mừng đạo. Đấu tôn cấp bậc ách nan độc thể. Chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục từ trước tới nay, cũng chỉ có Tiên Nhi cô nương một vị a, Thiên Hỏa tôn giả cười nói. Này ngược lại là không nhất định, Tô Vân cười cười. Đã có độc đan chi pháp xuất hiện cùng dòng truyền xuống tới, hẳn chính là nhận được nghiệm chứng. Tốt, tất nhiên Tiên Nhi đã xuất quan. Như vậy hiện tại là thời điểm muốn đi trước băng hà cốc, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, sau đó đem Tô Tuyết Tuệ bị bắt sự tình nói cho Tiểu Y Tiên. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại bế quan luyện hóa U Minh độc hỏa, đối với mấy cái này sự tình vậy mà không biết tin. Sau khi nghe xong, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Thì ra là như thế, Tô Tuyết Tuệ tỷ tỷ bị băng hà cốc bắt đi, Tô Tuyết Tuệ khi đó tại Thiên Xà Đế Quốc Ma Thú Sơn Mạch, phối hợp Ngô Thiên Lang đánh ra đạo kia hợp kích, đối bọn hắn thoát thân, có thể nói là làm ra tác dụng mấu chốt. Cũng là quá mệnh giao tình, nhất thiết phải ra tay giúp đỡ. Chỉ là, có thể hay không kinh động băng hà cốc ẩn thế lão tổ. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Mặc dù băng hà cốc xuất hiện tu vi cao nhất người, chính là băng tôn giả sông băng, tứ tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi. Nhưng tam cốc không giống với bốn cát, chưa chắc không có ẩn thế lão yêu quái. Nguyên tác bên trong cũng ẩn ẩn có chỗ nhắc đến, băng hà cốc nội tình thực lực không chỉ mặt ngoài một chút như vậy. Tô Vân lắc đầu, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Chờ đến một lúc nào đó, để cho Tiểu Y Tiên bọn người toàn bộ buông lỏng cơ thể không nên chống cự. Đưa các nàng thu sạch vào không gian hệ thống, đồng thời tại trước tiên đưa các nàng ở vào đứng im trạng thái. Bất quá đây chỉ là vạn bất đắc dĩ cách làm, tất cả liên quan với hệ thống sự tình, hắn đều không muốn bại lộ tại ngoại giới. Cái này dù sao cũng là hắn ngoại trừ xuyên qua bên ngoài bí mật lớn nhất. Sau đó Tô Vân lấy ra địa đồ, hơi hơi dò xét. Khoảng cách Tô Tuyết Tuệ học tỷ bị băng hà cốc công khai xử tử thời gian, chỉ còn dư nửa tháng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tới băng hà cốc, hảo, đám người cùng đáp. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Cách băng hà cốc công bố xử tử Tô Tuyết Tuệ thời gian càng ngày càng gần. Lúc này, trong một chỗ hư không lôi trì, một cái nam tử trung niên thân hình lóe lên, đi tới nơi này, tựa hồ là đang tìm gì. Uy, màn thiên xích, chết hay không bên trong, nam tử trung niên hướng lôi trì hét lớn một tiếng. Sau nửa ngày, một tiếng không đứng đắn âm thanh vang lên. Có lầm hay không, có lầm hay không, ta và các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, người chú lão tử làm gì? Một cái già nua bóng người toàn thân tắm rửa lôi đình, từ sâu trong hư không lôi trì đi ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Già nam học viện người bị khi phụ, người vẫn còn muốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu, nam tử trung niên khóe miệng giật một cái, nếu không phải là vị kia tiểu tổ tông khăng khăng yêu cầu, hắn cũng không nguyện ý tới. Bọn hắn Thái Hư Cổ Long nhất tộc toàn thịnh thời kỳ tự nhiên kiêu ngạo lôi tộc. Chỉ là bây giờ Long đảo bốn phần, lại là chỉ có thể tu thân dưỡng hơi thở. Có lầm hay không, có lầm hay không, lại có thể có người dám khi dễ ta già nam học viện người, màn thiên xích trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, sau đó tự hồ lại nghĩ tới cái gì, hồ nghi nhìn xem trước mắt nam tử trung niên. Ngươi không phải là muốn tự mình chiếm dụng chỗ này hư không lôi trì, đem ta lừa gạt đi ra ngoài đi, hư, ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn khinh thường làm loại này hèn hạ chuyện, nghe vậy, nam tử trung niên trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Vừa định quay người rời đi thời điểm, liền nghĩ tới thời điểm, trong tộc trưởng lão phân phó, chỉ có thể tính khí nhẫn nại, cưỡng ép dừng bước. Ngươi già nam học viện có phải hay không có cái gọi là người Tô Tuyết Tuệ, màn thiên xích nghe vậy, ánh mắt hơi lăng. Làm sao ngươi biết, đưa ta làm sao biết, nàng bị băng hạ cốc bắt, sau 8 ngày liền sẽ bị xử tử, cái gì, màn thiên xích hét lớn một tiếng, kinh khủng đấu khí tràn ngập, chỉ dựa vào hắn khí tức thế mà liền đem không gian rung ra vết rách, hắn quanh thân đáng sợ lôi đình lấp lóe, giống như thiên phạt đồng dạng, để cho người ta sợ hãi. Nam tử trung niên thấy cảnh này, lông mày trực nhảy. Kẻ này nhiều năm trước tiến vào cái này hư không lôi trì thời điểm, liền đã là đấu tôn đỉnh phong cường giả, bế quan nhiều năm, càng là bước ra một bước kia, tấn thăng bán thánh, lão huynh, còn xin nói tỉ mỉ, màn thiên xích hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Hừ, ngươi bây giờ ngược lại là biết thật dễ nói chuyện, nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, nói đến chuyện từ đầu đến cuối. Kia cái gì băng hà cốc, vì đem ách nan độc thể bước đi ra, đem vị kia tên là Tô Tuyết Tuệ nữ tử bắt đi. Nói đến, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người kia cũng là ngươi nội viện học sinh a. Nói xong nam tử trung niên từ trong nạp giới lấy ra một tờ lệnh truy nã, đưa cho Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng bàn tay kinh khủng lôi đình chi lực hiện lên, lập tức đem lệnh truy nã hóa thành hư vô. Tô Vân, Tiểu Y Tiên, hai người này hắn tự nhiên biết, rất lâu phía trước Tô Thiên cũng đã cho hắn phát tới tin tức. Nói là học viện đi ra không được thiên tài, Tô Vân cùng Tiểu Y tiên tên liền ở trong đó. À, còn có một cái gọi Thanh Lân tiểu cô nương, nghe nói là nắm giữ bích xà tam hoa đồng, nhưng không có bị thiên xà phủ phát hiện. Mặc dù không có chính thức nhập học, nhưng cũng có thể xưng tụng già nam học viện nửa cái học viên. Lần này, đa tạ lão huynh tin tức truyền đến. Lần sau ta mời ngươi uống rượu, Mang Thiên Xích hướng nam tử trung niên chắp tay nói cám ơn đạo. Không cần không cần, nam tử trung niên lắc đầu, gặp tin tức đã đưa đến, rời đi Lôi Trì. Tấu chương xong, chương 380 nghỉ cách cứu viện, Băng Hà Cốc, mụ nội nó, có lầm hay không, thật vất vả bồi dưỡng được mấy cái ra dáng học viên, lại còn để cho người ta ghi nhớ, nam tử trung niên sau khi rời đi, Mang Thiên Xích lại tại chỗ mắng lên. Hừ, lần này không cho lão tử một cái thuyết pháp, lão tử cùng Băng Hà Cốc không xong, Mang Thiên Xích khí tức trên người tràn ngập, đại thủ xé ra, không gian thông đạo bày ra, cũng rời đi hư không Lôi Trì. Hồn điện. Tô Vân, Tiểu Y Tiên. Xem ra không chỉ là chúng ta để mắt tới bọn hắn, một cái tôn lão nói. Năm ngày sau chính là Băng Hà Cốc sự tử cái kia Tô Tuyết Tuệ thời gian. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không đi qua, phái một cái tôn lão đi qua đi, nếu là bọn họ thật sự sẽ đi nghĩ cách cứu viện, vừa vặn đem cái kia Tô Vân trước mặt mọi người giết chết, cũng coi như vãn hồi ta hồn điện mặt mũi. Băng Hà Cốc muốn là ách nan độc thể, chắc hẳn sẽ cho chúng ta hồn điện mặt mũi này, một cái tôn giả đề nghị, trong mắt tràn đầy đối với Băng Hà Cốc khinh miệt. Liền theo ngươi nói xử lý, Phần Viêm Cốc. Cốc chủ, sau năm ngày, chúng ta muốn hay không phái người đi đảo quấy rối, ác tâm Băng Hà Cốc, một cái trưởng lão hướng ngồi ở thủ tọa Phần Viêm Cốc cốc chủ đề nghị. Thế hệ này Phần Viêm Cốc cốc chủ tên là Đường Chấn, một thân tu vi đạt đến ngũ tinh đấu tôn, càng là thu phục Phần Viêm Cốc truyền thừa dị hỏa, bản dị hỏa xếp hạng 12 cửu long lôi cương hỏa. Ân, Đường Chấn do dự một hai, nói. Tính toán, tử hình mà ngay tại Băng Hà Cốc đại bản doanh, trừ ta ra, những người còn lại đi qua, cũng có thể bị song băng tên kia triệt để lưu lại. Tên kia chính là một người điên, cũng sẽ không quản cái gì sau này ảnh hưởng. Nữ nhi của hắn Đường Hỏa Nhi trong khoảng thời gian này đang định nếm thử thu phục cửu long lôi cương hỏa, hắn bây giờ cũng không có dự định đem thời gian lãng phí ở Băng Hà Cốc trên thân. Là, năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một chỗ hàng băng trong hạp cốc, bốn phía trải rộng nhân thủ, trong đó thậm chí không có thấp hơn đấu vương người, càng có một cái âm nhu nam tử ngồi ngay ngắn hàng băng vương tọa, sừng sững ở trên bầu trời. Mà tại trên hàng băng trong hạp cốc trống trải sân bãi, Tô Tuyết Tuệ cùng Thiên Mộc tay chân đều bị trói lại, ngồi dưới đất. Cái này Băng Hà Cốc đối với Tô Vân bọn hắn thật đúng là xem trọng, Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua một tia lãnh quan. Băng tôn giả bị kẹt tại tứ tinh đấu tôn chi cảnh rất nhiều năm, chuyện này tại Trung Châu cũng không phải bí mật. Hắn hẳn chính là muốn tiên nhi cô nương tiên thiên ách nan độc thể bổ túc thể chất, leo lên cảnh giới cao hơn, Thiên Mộc chau mày. Tôn giả chi lực bất khả kháng, trừ phi Tô Vân trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng tìm đến một cái tứ tinh đỉnh phong đấu tôn trợ trận, bằng không chỉ sợ là treo. Tô Tuyết Tuệ thở dài. Nàng vừa hy vọng Tô Vân có thể tới cứu bọn họ, lại không hy vọng bọn họ chạy tới. Thoải mái tinh thần, Tô Vân bối cảnh cũng không đơn giản, có lẽ hắn thật có thể tìm đến khác cường giả đấu tôn cũng không nhất định, Thiên Mộc an ủi. Tại cái này hàng băng trong hạp cốc, ngoại trừ Băng Hà Cốc cả đám tay, nơi xa cũng không thiếu tới tham gia náo nhiệt, dự lễ người. Chật chật chật, chiến trận này, Băng Hà Cốc cơ hồ là đem toàn bộ cao cấp chiến lực lấy ra đi, không sai biệt lắm, cái này dù sao cũng là tại địa bàn của bọn hắn, thậm chí trong đó còn có Băng Hà Cốc hộ tông đại trận, thế hệ này ách nan độc thể chỉ sợ giữ nhiều lành ít a, như vậy cũng tốt, mặc dù Băng Hà Cốc không có lòng tốt, nhưng ách nan độc thể mỗi lần xuất thế đều biết mang đến một phen tai nạn. Hàng băng trên ngai vàng, băng tôn giả bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, âm nhu trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Ta cảm nhận được ách nan độc thể khí tức. Ân, vì cái gì nàng có thể đột phá đấu tôn? Một cái thất giai cự xà từ không trung mà hàng, chở Tô Vân bọn người xuyên qua tầng mây, đi tới Băng Hà Cốc. Tô Vân híp mắt lại khe hở, linh hồn lực thấu thể mà ra, quan sát Băng Hà Cốc bên trong tình huống. Thiên Mộc Nguyên lão thế mà cũng đã rơi vào Băng Hà Cốc trên tay. Cự xà đến lập tức đưa tới toàn trường chú ý. Đó là cái gì? Thất giai loài rắn ma thú, đây là đâu phe thế lực cũng tới tham gia náo nhiệt? Băng tôn giả chậm rãi từ trong hàng băng vương tọa đứng lên, lăng không đạp hờ trên bầu trời. Tất cả mọi người đề phòng, là trên trăm đạo khí tức từ Băng Hà Cốc dâng lên, khí tức ẩn ẩn tương liên ở giữa, lệnh vốn cũng không cao nhiệt độ không khí, thấp nửa ba phần. Công tử, giống như có người ở âm thầm nhìn xem ngươi, trong mắt Thanh Lân bích xà tam hoa đồng hiện lên, sáng chói lục mang trong ánh lấp lánh, nhìn về phía trên không. Tô Vân thần sắc hơi lăng, linh hồn lực theo Thanh Lân ánh mắt dò xét mà đi. Âm thầm người ẩn vào trong không gian, khí tức quỷ dị âm trầm, xem ra là hồn điện người đến. Nhị tinh đỉnh phong đấu tôn, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia may mắn. Còn tốt hắn không có đem thực lực của mình, còn có xà lân nguyệt đám người tồn tại bộc lộ ra đi, bằng không lần này hồn điện phái tới người, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. nhị tinh đỉnh phong đấu tôn tuy mạnh, nhưng còn tại có thể ứng đối trong phạm vi. Thanh Lân, khai chiến sau đó, người này chắc chắn sẽ thừa cơ động thủ, người khống chế xà Lân Nguyệt đem hắn ngăn lại, tốt, công tử, Thanh Lân gật gật đầu. Thất giai cự xà rất nhanh lơ lửng tại băng hà cốc trung ương sân bãi phía trên. Bọn hắn thật sự tới, Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ. Việc đã đến nước này, tin tưởng bọn họ à, Thiên Mộc chậm rãi nói. Băng Tôn Giả nhìn xem cự xà phía trên đám người, trong mắt lóe lên một nụ cười. Khí thế bàn bạc không có dấu hiệu nào bộc phát, tứ tinh đỉnh phong đấu tôn khí tức kinh khủng nhìn một cái không sót gì. Đấu tôn cấp bậc ách nan độc thể, ngươi thực sự là cho ta rất lớn kinh hỉ a, cảm thụ được tiểu y tiên khí tức, Băng Tôn Giả trong mắt hiện lên tham lam cùng vẻ khát vọng. Thân thể của ngươi là ta, tiểu y tiên mặt lộ vẻ sương lạnh, đồng dạng bộc phát ra khí tức của mình. Cái này cũng không từ ngươi nói tính toán, theo tiểu y tiên khí tức bộc phát, nơi xa xem náo nhiệt đám người lập tức huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Đấu tôn, ta không nhìn lầm chứ, kỳ quái, ách nan độc thể tại đấu tông giai đoạn liền sẽ hoàn toàn chín mùi, độc thể bộc phát mà chết, nàng cũng tu luyện tới đấu tôn, làm sao còn sống sót, chẳng lẽ. Nàng nắm trong tay ách nan độc thể, lời vừa nói ra, đám người lập tức đàn quạ im lặng. Chưởng khống ách nan độc thể, đây là bực nào thần thoại chuyện bình thường. Nếu là không còn độc thể bộc phát phong hiểm, loại thể chất này chỉ sợ sẽ làm cho người chạy theo như việc. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Băng Tôn Giả trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, kinh khủng hàn khí ở tại quanh thân tràn ngập, một đạo băng nhận mang theo hàng băng chi thế hướng tiểu y tiên đánh tới. Tiểu y tiên vẻ mặt căng thẳng, màu tím nhạt bàn bạc đấu khí ở tại thể nội xa chuyển, năng lượng thiên địa phiên động ở giữa, ba búi tóc đen hóa thành tóc bạc, một đôi đen nhánh đôi mắt cũng biến thành tím màu xám. Ách nan độc thể mở ra, tay ngọc vung lên, một đạo ngọn lửa kinh khủng thất luyện bị hắn đánh ra, đem băng nhận đánh nát. Cái này sao có thể, Băng Tôn Giả trong mắt lóe lên có một tí kinh ngạc. Hoàn toàn mở ra ách nan độc thể, chiến lực của ngươi lại có như thế mức độ dao động, tấu chương xong. Chương 381 chiến đấu, màu tím nhạt hỏa diễm bao khỏa tiểu y tiên toàn thân, khí tức kinh khủng bắn ra ở giữa, năng lượng thiên địa bạo động. Phía trước chỗ đánh giá tứ tinh đỉnh phong đấu tôn chiến lực, vẫn là bảo thủ. Tại chuẩn thiên giai công pháp cùng U Minh độc hỏa gia trì, tầng kia màn mỏng bị triệt để đột phá, chiến lực của nàng đã bước vào ngũ tinh đấu tôn. Thiên giai công pháp, Băng Tôn Giả thấy nghiến răng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thế hệ này ách nan độc thể, lại có khủng bố như thế tu vi chiến lực. Xa xa xem lễ đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nàng thế mà so Băng Tôn Giả mạnh hơn, lần này băng hà cốc kinh khủng phải xui xẻo, Thiên Sương Tử trong lòng thoáng qua một tia bất an, quát to. Tất cả trưởng lão đệ tử, theo ta cùng một chỗ đem ách nan độc thể đồng bọn cầm xuống, đại chiến chính thức bộc phát, Thiên Sương Tử mang theo băng hà cốc một đám trưởng lão đệ tử hướng Tô Vân bọn người đánh tới. Tiên Nhi, ngươi yên tâm ứng đối Băng Tôn Giả, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lật bàn tay một cái, Tà Dương nắm chặt nơi tay. Hảo, tiểu y tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng minh bạch nàng cùng Băng Tôn Giả ở giữa chiến đấu mới là trận chiến này mấu chốt, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Thiên Hỏa tiền bối, cái kia Thiên Sương Tử liền giao cho ngươi, yên tâm đi, một cái nhất tinh trung kỳ đấu tôn mà thôi, Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói, khí thế trên người bộc phát, thực lực mặc dù so tiểu y tiên cùng Băng Tôn Giả hơi kém một chút, thế nhưng thực sự khí thế mênh mông, lại làm cho người không dám khinh thường. Còn có một cái cường giả đấu tôn, Thiên Sương Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khẽ cắn môi, hướng sau lưng băng hà cốc trưởng lão đệ tử ra lệnh. Các ngươi đối phó những người khác, tên kia cường giả đấu tôn giao cho ta, là, mà liền tại Thiên Sương Tử thoại ân tiết cứng rắn đi xuống một sát na, một đạo ngọn lửa kinh khủng chưởng ấn đã hướng hắn đánh tới. Thiên Sương Tử thần sắc biến đổi, vội vàng thi triển đấu kỹ phòng ngự ngăn trở một chiêu này. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát, Thiên Sương Tử bị đánh lui mấy chục mét. Trên không trung ổn định thân hình sau, Thiên Sương Tử trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, ngươi bất quá nhất tinh sơ kỳ đấu tôn, như thế nào thực lực so với ta còn mạnh hơn, việc này ngắn a, kiến thức chính là thiếu, Thiên Hỏa Tôn Giả cười ha ha, thân hình hướng Thiên Sương Tử bạo lướt mà đi, hai người lập tức chiến thành một đoàn. Một bên khác, Tô Vân đám người đã bị băng hà cốc người đoàn đoàn bao vây. Ngọn lửa vô hình vần quanh tại Tà Dương phía trên, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của Tô Vân bộc phát. Năng lượng thiên địa hội tụ ở giữa, một đạo vô hình hỏa long chém ra. Lưu Viêm Long Trảm, vô hình hỏa long mang theo dị hỏa chi lực, thẳng hướng băng hà cốc đám người. Một cái cửu tinh đấu tông cấp bậc băng hà cốc trưởng lão sắc mặt biến đổi, quát to. Cùng nhau ra tay, trăm đạo hàng băng đấu khí đánh ra, chống cự Tô Vân vô hình hỏa long. Không trách bọn hắn chú ý cẩn thận, mà là Tô Vân chiến lực thực sự không tầm thường. Dù là không còn thiên hỏa tam huyền biến, chỉ có thể vận dụng vẫn lạc tâm viêm, tại công pháp đấu kỹ, vũ khí đủ loại thủ đoạn gia trì. Chiến lực của hắn cũng đã tới gần đấu tôn, dù sao hắn bây giờ tu vi nhưng đã là thất tinh đấu tông a, mấy tên hóa hình thất giai loài rắn ma thú, trên thân mang theo đấu tông cấp bậc khí tức, bị Thanh Lân triệu hoán mà ra, thi triển tối cường đấu kỹ, hiệp trợ vô hình hỏa long, đánh phía băng hà cốc đám người. Huyền băng long liện, chín đầu trông rất sống động băng long bị hải ba đông ngưng tụ, hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng tận có thể ra một phần lực. Mà liền tại song phương thi triển thủ đoạn, lẫn nhau oanh kích thời điểm, Tô Vân bên cạnh không gian đột nhiên xé rách, một cái bàn tay đen thùi hướng hắn chập tới. Kiệt kiệt kiệt, khí tức bàn bạc bên trong có mang theo âm trầm cảm giác, người đến chính là trước kia Thanh Lân dò xét đến hồn điện Tôn lão. Cùng chúng ta hồn điện đối nghịch, đây chính là hạ trạng. Hồn điện Tôn mặt già bên trên thoáng qua vẻ khinh miệt, trong mắt hắn, Tô Vân đã là một người chết. Chiến lực siêu tuyệt lại như thế nào, nói cho cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đấu tông mà thôi. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Tô Vân, đối mặt với chụp vào hắn bàn tay đen thùi, đưa tay vung lên, tam tinh đấu tôn bàn bạc khí thế bộc phát, một đạo bích thủy thủ ấn đập tan bàn tay đen thùi, càng đem hồn điện Tôn giả từ không gian rung ra. Cái gì? Hồn điện Tôn trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có một cái tam tinh đấu tôn hộ vệ, Thanh Lân trong mắt bích xà tam hoa đồng hiếm thấy thoáng qua một tia hàn mang, sáng chói lục mang chợt bộc phát, xà lân nguyệt thân thể cũng cùng chi mà động, ngập trời bích thủy từ trên người lan tràn ra, hướng hồn điện Tôn lão đè đi. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời tầng mây xé rách, tam phương chiến trường đều tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Sáu tên đấu tôn hội tụ một đường giao chiến, một màn này chính là tại Trung Châu cũng không phổ biến. Nơi xa tới tham gia náo nhiệt người đã không dám quan chiến, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. Tôn giả ở giữa chiến đấu ba động quá lớn, khó đảm bảo một cái dư ba xuống, bọn hắn sẽ không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì qua đều ăn, chỉ có thể hại chính mình, điểm ấy tự mình hiểu lấy, bọn hắn vẫn hiểu. Tô Vân nắm chặt tà dương, nhìn chằm chằm trước mắt băng hà cốc ngày, sát ý ngút trời từ trên người tràn ngập ra. Bây giờ đối địch tôn giả đều bị kiềm chế, hắn cũng có thể đại triển thân thủ. Hơn trăm người nghe nhiều, nhưng trong đó chân chính đạt đến đấu tông, cũng bất quá 20 tên mà thôi. Đối với hắn mà nói, bất quá chó đất ngói gà. Cảm thụ được Tô Vân trên thân kinh khủng sát ý, dẫn đầu cửu tinh đấu tông trưởng lão mặt bên trên thoáng qua một tia mồ hôi lạnh. Tại sao vậy, tên tiểu quỷ này bất quá thất tinh đấu tông mà thôi, tại sao phải cho ta mạnh như vậy cảm giác áp bách? Cửu tinh đấu tông trưởng lão lại nghĩ tới phía trước Tô Vân thi triển đạo kia vô hình hỏa long, hướng đám người quát to. Kết băng sông đại trận là trăm đạo hàng băng khí thế tương liên, trận hình giống như sông băng. Thấy vậy một màn, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Kết trận, nào có đơn giản như vậy, ngọn lửa vô hình từ Tô Vân trên thân bắn ra, năng lượng thiên địa cuồn cuộn phía dưới, trên không trung hội tụ thành một mảnh vô hình biển lửa, như có phần thiên chi uy. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, vô hình biển lửa lập tức sôi trào, hình thái không ngừng biến hóa, bất quá trong khoảnh khắc hóa thành một đầu lớn như vậy vô hình hỏa mãng, ẩn chứa trong đó hỏa năng mạnh mẽ, ngàn năm không suy, càng khác thường hơn hỏa đặc hữu bạo ngược hủy diệt cảm giác, để cho người ta không khỏi sợ hãi. Linh cảnh hậu kỳ linh hồn lực bộc phát, cùng trên bầu trời vô hình hỏa mãn tương liên, dị hỏa cuồng bạo chi lực cùng linh hồn uy áp hướng băng hà cốc đám người nắp đi. Một cỗ áp lực cực lớn lộ ra tại băng hà cốc chúng nhân trong lòng, chính là đấu tông cấp bậc trưởng lão cũng cảm thấy tim đập nhanh. Kiên trì chỉ cần song băng đại trận thành công kết lên, hắn chính là chúng ta vật trong bàn tay, cửu tinh đấu tông trưởng lão quát to, chỉ là trán của hắn cũng đã hơi hơi bốc lên mồ hôi lạnh. Xem như thực lực cao nhất giả, hắn tự nhiên lấy được Tô Vân đặc thù chăm sóc. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giảo cợt, bàn tay đột nhiên nắm đấm, ngọn lửa kinh khủng ba động lại lần nữa dâng lên. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, băng hà cốc trăm tên trưởng lão đệ tử trên thân đều bao trùm lấy một tầng ngọn lửa vô hình. Tấu chương xong, chương 382 xương hàng chi khí, vẫn là tâm viêm chính là tâm viêm, trong lòng mỗi người cũng là một đoàn ngọn lửa vô hình, bình thường không hiện, chỉ là đang chờ đợi có người đem hắn nhóm lửa. Đấu tông cấp bậc trưởng lão, vẫn còn có thể miễn cưỡng dùng tự thân hùng hậu đấu khí lòng chống cự viêm thiêu đốt, nhưng mà còn lại tu vi đệ tử lại là thảm rồi. Bất quá mấy tức thời gian, đấu vương cấp bậc đệ tử cũng đã hóa thành tro tàn, đấu hoàng mặc dù có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Cái này Tô Vân hỏa diễm thế công phía dưới, cái gọi là sông băng đại trận cũng tự nhiên phá vỡ, không cách nào ngưng kết. Đúng lúc này, một cái đấu tông trưởng lão nỗ lực áp chế tâm hỏa thiêu đốt, hướng Tô Tuyết Tuệ cùng Thiên Mộc hai người chạy như điên. Tô Vân hít mắt lại khe hở, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Băng hà cốc cũng liền chút khí lượng này, Thiên Mộc Nguyên lão bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua vẻ lo lắng. Loại tình huống này, nàng thấy thế nào không ra, tên kia đấu tông trưởng lão là muốn cầm các nàng làm con tin, kiềm chế Tô Vân. Thiên Mộc mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, thể nội đấu khí bộc phát, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát thể nội phong ấn. Băng Hà Cốc mặc dù không dám đối với hai người vận dụng cực hình, nhưng mà Thiên Sương Tử lại đem bọn hắn đấu khí cho phong bế. Coi như hắn có đấu tông đỉnh phong tu vi, nhưng hôm nay ngay cả đấu khí đều không dùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đấu tông trưởng lão hướng bọn hắn chạy đến. Lúc này, một đầu thất thải tiểu xà bỗng nhiên từ mặt đất mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một vị nũng nịu đại mỹ nhân. Hắn tay ngọc vung lên, kinh khủng sức mạnh thân thể cũng dẫn đến đấu khí cùng nhau bộc phát, đem đấu tông trưởng lão lật úp trên mặt đất. Thải Lân không có để ý Tô Tuyết Tuệ cùng Thiên Mộc trong mắt vẻ kinh ngạc, tay ngọc vung lên, hùng hồn đấu khí đem hai người cuốn lên, đi tới Tô Vân bên cạnh. Chủ nhân, tê tê dại dại âm thanh vang lên, Thải Lân chăm chú nhìn Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Làm rất tốt, Tô Vân khích lệ nói. Thải Lân rất có thể làm ra, nghe được Tô Vân khích lệ, Thải Lân trên mặt thoáng qua một tia thỏa mãn. Tô Tuyết Tuệ cùng Thiên Mộc đã bị cứu, Tô Vân cũng thở dài một hơi, nhìn về phía trên không ba chỗ chiến trường. Đấu tôn trên chiến trường. Thiên Hỏa Tôn giả đánh ra một đạo lại một đạo bàn bạc hỏa diễm chi sắc, thủ đoạn không tầm thường. Đáng giận, Thiên Sương Tử trong mắt lóe lên một tia biệt khuất cảm giác. Phía trước tại Già Nam học viện bị Trăm Liệt đánh bại cũng coi như. Trước mắt tên này xa là cường giả đấu tôn, thực lực cũng bất quá chính là nhất tinh sơ kỳ đấu tôn mà thôi, làm sao còn có thể đè lên hắn đánh. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một nụ cười, đối với cái này tình huống cũng không ngoài ý muốn. Nói cho cùng hắn thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là ngũ tinh cường giả đấu tôn, thủ đoạn là không mạnh, nhưng vượt một cái nho nhỏ cảnh giới, vẫn là đơn giản. Một bên khác, Hồn Điện Tôn giả đồng dạng không phải Xà Lân Nguyệt đối thủ, ngập trời bích thủy đem hắn đánh khổ không thể tả. Nhị tinh đỉnh phong đấu tôn cùng tam tinh đấu tôn chênh lệch đã cực kỳ rõ ràng, cũng không dễ dàng vượt qua. Oanh, oanh, oanh, sát độc u trưởng, một đạo kinh khủng tử sát thủ ấn bị tiểu y tiên ngưng kết mà ra. Bồng bột hỏa diễm chi lực ở trong đó hiện lên, tại Linh Vân Tiên dưới sự trợ giúp, phụ cận năng lượng thiên địa cơ hồ đều tại hướng trên người nàng hội tụ. Băng Tôn giả lông mày trực nhảy, quanh thân hàn khí bốc lên, đấm ra một quyền. Oanh, mãnh liệt năng lượng bộc phát, vết rách phản phất mạng nhận đồng dạng tại trên không gian lan tràn ra. Băng Tôn giả thế công bị tử sát thủ ấn đánh tan, toàn thân đều bị u minh độc hỏa bao vây, kịch liệt độc tố để cho trên mặt hắn thoáng qua một tia thống khổ. Hậu thiên ách nan độc thể dù sao cũng là hậu thiên tạo thành, không có khả năng hơn được tiên thiên. Cho dù là tiểu y tiên khi tu vi thấp, thôn phệ đại lượng kịch độc, đều biết bởi vì cơ thể không cách nào kịp thời tiêu hao, đại lượng năng lượng chồng chất mà đã hôn mê, huống chi là băng tôn giả. Hậu thiên ách nan độc thể có lẽ có thể cho giảm bớt chỗ đau, nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Vết máu từ băng tôn giả chỗ trán chảy xuống, ánh mắt của hắn nhìn chồng chọc vào phía trước tiểu y tiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ta thừa nhận, đích xác coi thường thực lực, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.